nàng dám làm chuyện mà ta ghét nhất sao? Dạ Trọng Hoa lên tiếng, gợi cảm giống như lưỡi dao sắc bén, mỏng manh áp lực lộ ra tà khí, khí lạnh tỏa ra bốn phía. Âu Dương Vũ nào không biết hắn chính là loại đàn ông ghét nhất là kẻ nào nói dối hắn, không phải người đàn ông nàng có thể dùng một chút đùa giỡn là có thể lừa dối được. Âm ngoan lạnh lùng, cường ngạnh chính là bản chất điển hình của Dạ Trọng Hoa, kẻ đứng trên vạn người. Âu Dương Vũ lúc này cũng không có tâm trạng chọc giận hắn nên đành thỏa hiệp nói cho hắn biết cái kết thật sự. Dạ Trọng Hoa nghe xong chỉ cười lạnh nhìn nàng, sau đó thốt lên. Nàng nghĩ cô ta lựa chọn như vậy là đúng. Là sai, nói chính xác hơn là ngu xuẩn, một quyết định không có đường lui, một tình yêu hèn kém, không kiên định như tay hoàng tử đó, nếu là ta sẽ không do dự mà đâm hắn. Dạ Trọng Hoa ngay lập tức tiếp lời, trong lòng chợt nghĩ gì đó liền thoáng cười khổ, nàng là một người có tính cách mạnh mẽ dứt khoát, đôi khi chính điều đó khiến hắn cảm thấy bực bội, khó chịu, hàng phòng vệ của nàng đối với hắn vẫn còn rất vững chắc, hắn từng hoài nghi nàng đã từng có ý nghĩ sẽ chấp nhận tình cảm của hắn, sẽ chấp nhận con người hắn, chấp nhận một thế giới tranh đấu nơi chốn hoàng cung để được ở bên cạnh hắn. Nàng dường như vẫn chưa hiểu được hoàn toàn con người của hắn và cũng chưa thật sự muốn tìm hiểu con người hắn. Cho nên trong tình yêu hắn nghĩ nàng cũng rất đơn thuần, cũng giống như sự lựa chọn của nàng trong hoàn cảnh đó, loại tình yêu rẻ mạt nàng không cần, loại tình yêu mang lại đau khổ nàng thà dứt khoát cắt đứt còn hơn chịu đựng hy sinh. Hắn thực sự hy vọng nàng cũng sẽ đồng ý với việc làm của nữ nhân vật đó, mặc dù hắn hoàn toàn không tán thành việc ngu ngốc mà tên hoàng tử kia đã làm, nhưng xét về mặt cảm tính tình yêu của nữ nhân vật đó dành cho tên kia khiến hắn cảm thấy ghen tị. Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ cũng không ngờ hắn lại nói ra câu đó, đúng là nàng sẽ làm vậy, tuy nhiên nhìn thấy nét mặt có chút âm trầm u buồn của Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ đột nhiên có chút chạnh lòng, không phải hắn thật sự đang quá nghiêm túc với câu chuyện tình nhảm nhí này chứ. Về phòng, ngủ, Dạ Trọng Hoa cũng không muốn tiếp tục vấn đề này liền ôm lấy Âu Dương Vũ trở về phòng. Sáng hôm sau, Âu Dương Vũ thức dậy nhìn qua bên cạnh mình không thấy Dạ Trọng Hoa đâu, trong lòng có chút nghĩ ngợi rời giường liền nhìn thấy trên bàn trà có một tờ giấy, trên đó có ghi: "Ta có việc, cứ ăn trước đi, đừng đợi ta." Có vẻ như hắn đang rất bận với việc phân bổ giải quyết đại bộ phận vùng biên cương. Dạo này nàng cũng có chút lo lắng cho hắn, vết thương vừa mới khỏi, làm việc với tần suất như vậy không khéo lại rất dễ ngã bệnh. Âu Dương Vũ nghĩ vậy liền tự tay xuống phòng bếp làm canh gà hầm nấm cho hắn tẩm bổ và lại còn phải sắc thuốc cho Tiểu Nặc. Vừa đem thuốc vào phòng Tiểu Nặc thì đã thấy Dạ Trọng Hoa ngồi một bên cao ngạo nhắm mắt hờ hững hỏi: "Qua câu chuyện vừa rồi, cho bổn vương biết, gocchuyenaudio.com, dụng ý đằng sau của việc Tào Tháo chỉ vào Lưu Bị nói anh hùng thiên hạ ngày nay chỉ có Huyền Đức và Tháo ta." Diệp Nặc lúc này đầu óc rối rắm, mặc dù có chút theo kịp tiết tấu câu chuyện giáo huấn này của Dạ Trọng Hoa nhưng vì hắn không có điều kiện đọc sách nhiều cho nên cảm thấy túng quẫn liền bất đắc dĩ trả lời: "Là Tào Tháo ông ta thực sự tán thưởng tài văn thao võ lực của Lưu Bị, hay nói cách khác là đánh giá cao thực lực của Lưu Bị. Đúng không?" Dạ Trọng Hoa ngay lập tức nhíu mày, thằng nhóc này sao lại đơn thuần như thế, cần phải dạy dỗ nghiêm cẩn hơn mới được. Hắn lạnh lùng nở nụ cười chậm rãi nói: "Đều sai, nghe cho rõ, đây chính là một trong những kế khích tướng dùng để thăm dò đối phương, Tào Tháo ngầm cảnh cáo rõ ràng, yêu cầu Lưu Bị hãy biết điều, đừng nên làm bừa, đừng nên quá thông minh mà tạo phản hắn. Đã hiểu chưa?" Mặc dù thường ngày Diệp Nặc không thực sự thích gần gũi với người đàn ông nguy hiểm âm độc này, tuy nhiên quả thực hắn rất tài giỏi, giỏi bày mưu tính kế, giỏi dùng người, giỏi dụng tâm. Khiến cho Diệp Nặc hắn có phần ngưỡng mộ. Đột nhiên hắn đang ngẩng người suy nghĩ mơ hỗn độn thì Dạ Trọng Hoa liền vươn tay cốc đầu hắn. "Tập trung." Diệp Nặc liền cảm thấy ủy khuất lơ đãng, đưa mắt nhìn quanh thấy Âu Dương Vũ đang đứng trước cửa liền chạy đến hô hoán: "Tì tì tì tì." Âu Dương Vũ khẽ nhíu mày nhìn Dạ Trọng Hoa vẫn thản nhiên như không ngồi thường trà, đáy mắt có một sự đắc ý rõ rệt. "Tì tì." Diệp Nặc trên mặt lộ ra vẻ đáng thương: "Em rất đau đầu a." "Sao lại thế này?" Âu Dương Vũ vội vàng đặt chén thuốc sang một bên kiểm tra, cảm thấy không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng bèn quay đầu lại trừng mắt với Dạ Trọng Hoa: "Chàng đã làm gì Tiểu Nặc? Ca ca đánh đầu em a." Tuy rằng Dạ Trọng Hoa giúp hắn báo thù, lại chủ dạy cho hắn nhiều điều nhưng chính bản thân hắn cũng không biết vì sao lại làm vậy. Chỉ đơn giản là không thích ai bảo đang yên đang lành lại đánh hắn, còn muốn khi dễ hắn. Âu Dương Vũ nhịn không được nói: "Dạ Trọng Hoa, chàng sao lại bắt nạt Tiểu Nặc, em ấy chỉ là một đứa trẻ con." "Hừ." Dạ Trọng Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, thầm nghĩ thằng nhóc này tính tình thực khiến người ta phải chán ghét, hắn không thèm chấp nhặt. "Vũ Nhi, nàng cứ việc bao che, bảo vệ hắn đi. Còn bổn vương nàng có đặt trong mắt không? Này, nếu như hắn là con của chàng, chàng cũng sẽ đánh nó như vậy phải không?" Dạ Trọng Hoa nghe xong ánh mắt chợt lóe lên, sau đó khẽ nhíu mày nhìn Âu Dương Vũ, mặt mày nghiêm túc. Vũ Nhi, sinh con cho ta đi. Cút, PS, bẩm đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, N tỷ, hôm qua tiểu thần đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể dư thêm được trang edit nào để bồi các tỷ, tiểu thần thật sự cảm thấy rất bình thường. Level laziness của tiểu thần đang tăng nhanh không phanh, nhưng tiểu thần đảm bảo với các tỷ mai sẽ có chương mới, lần này là tin tốt. Tiểu thần cáo, áo, lui, ui, cách chương.